Ok, mình chạy bên YouTube nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Đặng Văn Đoàn đã donate. Anh đã nhận được rồi, nhận được ly cà phê rồi. Một lần nữa cho phép Ba Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được kính chào những cô gái cầm cà lê xanh. Và rất chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma của một tác giả mới. Dạo này rất nhiều những tác giả mới. Và cũng phải công nhận một điều, mặc dù là mới viết nhưng không thể phủ nhận là các bạn ấy viết rất tốt. Đó. Thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với các bạn một tác giả mới trẻ mang tên là Trần Đoàn Ngọc Sang với tác phẩm Bảo Sơn Đạo Sĩ. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong vòng 3 tập. Còn cụ thể nó như thế nào mà tại sao mình lại để cái tiêu đề, cái tít lè nó liên quan đến Mao Sơn thì chúng ta sẽ cùng về theo dõi tiếp. Để tương tác trực tiếp với tác giả Ngọc Sang, các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả mà A Tuấn dán dưới phần mô tả của video ở bên dưới. Bên YouTube và một chút nữa thì nếu như mà anh thấy Ngọc Sang em có đăng on thì em comment tương tác với khán thính giả để anh ghi bình luận lên cho các bạn ấy dễ tương tác cùng em và không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma pháp sư Bảo Sơn Đạo Sĩ của tác giả Trần Đoàn Ngọc Sang. Alo, alo, thế anh Sơn đấy à? Thế có khỏe không? Dạ, dạo này con vẫn khỏe. Ba thế nào rồi? Ở nhà bình thường, chỉ là dạo này ở làng xảy ra mấy cái sự ma quái. Người làng hỗn loạn lắm, người ta mời nhiều thầy đến lắm mà chả giải quyết được gì đi. Như thế nào? Ba kể con nghe được không? Biết đâu con giải quyết được. Thôi, mày còn nhỏ, học hành chưa tới nơi tới chốn, đạo pháp chưa thông, biết làm gì. Ba đừng khinh thường con như vậy chứ. Cùng lắm thì con nhờ sư phụ con hạ sơn một lần là đơn giản rồi. Cái chuyện này... Trong khi cha của Bảo Sơn còn đang do dự, thì có giọng nói người phụ nữ trung niên vang lên. Con ơi, trong làng dạo này có mấy chuyện âm tà lắm. Mỗi buổi sáng dậy là lại có một nhà y như rằng là gà qué chết sạch đấy. Trai tráng trong làng đi toàn đêm nghiêm ngặt xung quanh mà chả thấy cái tung tích gì, chả bắt được gì. Không biết là cái thứ ma thứ tà gì nữa. Hồi rồi làng mình đã mời mấy thầy về rồi, nhưng mà họ bảo là thực lực họ không đủ, cho nên là họ cũng lực bất tòng tâm con ơi. Hay cái con mụ này, thế sao lại nói ra để cho con nó lo lắng thế? Này, đừng có nghe lời mẹ mày nói, cứ yên tâm tu luyện ở trên đấy đi. Lúc nào mà vững trái thì hẳng tính, nghe chưa? Nhớ đấy, thầy mày đã dặn rồi, tu pháp không phải là cái chuyện ngày một, ngày hai, nghe chưa? Ba không cần phải lo. Một chút nữa con đi xin thầy, cũng đến lúc con hạ sơn mà. Sớm muộn gì cũng chỉ trong vòng vài tháng thôi. Ba khỏi lo, chuyện ở nhà ba cứ bảo dân làng đợi, ít bữa nữa con về. Hai, được rồi, mày cũng lớn rồi, thế mọi sự do mày quyết định nhá. Thế đi với thầy mày đi cho nó, không thì muộn. Dạ vâng, thế chào ba. Cúp điện thoại, Bảo Sơn vội vã liền quay về ở trong đạo quan, sau đó đi sang bên buồng của sư phụ. Lão Vương Thông Thiên đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng trên tivi có tiếng con gái choe choé. Lúc thò đầu vào trong phòng thì há mồm trợn mắt. Lão Thông Thiên đang nằm ườn ở trên mặt đất, một tay thò vào quần gãi gãi cái mông, cậy ra một đống ghét, một tay chống đầu khảnh chân. Cũng chính cái tay ông đưa gãi mông, móc móc ra thành hai cái hột lạc rang giòn giòn, cầm đưa vào miệng. Nhìn thế vậy, Bảo Sơn chỉ biết cạn lời, không biết nói sao. Ở với lão Thông Thiên này 15 năm trời, từ khi tròn 5 tuổi, ngày nào cũng thấy cảnh như vậy, rồi nó cũng phải quen. Nhìn lướt qua trong phòng thì tức muốn chết. Sáng sớm đã vào phòng của thầy dọn ra một đống rác to, ấy thế mà bây giờ lão già lại bày ra tiếp. Nơi thì vỏ lạc, nơi thì vỏ lon bia, nơi thì vỏ bim bim, điên hết cả người. Ngồi xuống bàn nước cầm cái chén liền ném vù một cái. Cái chén lao ầm ầm đến, lúc đến cách mặt của lão Thông Thiên còn chưa đầy 5 cm thì bị lão đưa tay kẹp lấy. Lão đưa ánh mắt khinh bỉ bĩu môi. Định ám sát tao đấy à con? Cái tội khi sư diệt tổ là nặng lắm đấy. Nhẹ thì như trong phim trưởng ấy, là phế bỏ tu vi, trục xuất ra khỏi sư môn. Nặng thì vớ vẩn, là tao hút hết sinh khí đấy. Thằng nhãi, mày muốn khi sư diệt tổ đấy à? Ơi giời ơi, thầy còn nói như thế nữa. Ê, thế chứ thế nào? Thì mới sáng sớm dọn dẹp phòng của thầy sạch như thế rồi, thế mà bây giờ thầy nhìn xem nó còn ra cái đống gì không. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Con không tranh luận với thầy nữa. Thầy ngồi dậy đi, con có chuyện muốn nói với thầy đây. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bảo Sơn, lão Thông Thiên lấy lại thần thái, đoạn ngồi dậy hẳn hoi, búi búi lại cái củ tỏi trên đầu, phủi phủi hết vỏ lạc qua cái túi đựng rác, rót một cho mình một chén nước chè nguội. Thế định xuống núi sớm mà, thế sao không đợi đột phá lên rồi hãy xuống núi? Sao thầy biết con muốn xuống núi? Thấy sư phụ biết mình sắp xuống núi, Bảo Sơn giật mình. Tao thiếu điều đẻ ra mày chứ, ở với mày 15 năm nay, gờm, mày đi dòm trộm con gái nhà ai tắm tao còn biết hết chứ lệ. Thầy, nếu như thầy đã biết con muốn hạ sơn thì thôi con cũng nói luôn, nhà con đang gặp chuyện đấy. Thời gian hạ sơn của con cũng chẳng còn cách lâu nữa, đây cũng là chuyện là sớm là muộn, con muốn xin thầy cho con hạ sơn sớm. Ồ đành vậy, thì tao biết rồi, mày muốn đi tao cũng chẳng cản. Mày cũng là đại sư huynh, thì báo cho sư đệ mày một tiếng, nó đang tập luyện thất tinh bộ sau núi đấy, trước khi đi chỉ dạy cho nó vài đường. Ở đây không có nhiều thứ, tao cho mày chọn một, muốn lấy cái gì? Thầy, sao hôm nay thầy thảo thế? Im mồm, chọn đi. Bảo Sơn liếc nhìn ba món đồ ở trên cái giá bên kia thì trợn mắt. Đây là ba chấn sơn chi bảo của Mao Sơn phái. Từ phương Bắc theo lão Thông Thiên mà xuống phương Nam. Cái nạn năm ấy lão Thông Thiên cũng không bao giờ nói. Chỉ biết vốn dĩ chính tông của Mao Sơn là ở tận bên Trung Quốc. Nhưng vì một cốt tranh giành nào đó mà lão phải một mình phiêu dạt xuống đây. Về đây để mà tiếp tục lưu truyền lại hương hỏa, lão lập ra một chi phái. Lão mang từ bên ấy về, bao gồm có Hoàng Thiên, Thiên Hoàng Kiếm, Phất Trần Liên Ngọc và Thiên Địa Ấn. Thầy cho con thật á? Thầy đã bảo là lấy đi để lấy mà tao đổi ý bây giờ. Chẳng lẽ tao cho mày cái thanh củi cầy lò? Được rồi, nếu như thầy đã hào phóng như thế thì con lấy Thiên Hoàng Kiếm. Bao nhiêu năm nay con cũng theo nó cùng với thầy chém giết yêu tà, có lý nào mà con bỏ? À, chọn xong rồi thì còn lại tao lấy. Ở đây có một thiên hỏa phù, 6 đồng kim tiền, 1 đồng đúc mẫu. Cầm đi, biết đâu có lúc dùng đến. Tao còn có cái vòng huyết huyền thạch này, trong đấy có phong ấn tinh huyết nguyên chất và cả thần niệm của tao đấy. Nó sẽ cản được một đòn toàn lực của cỡ như là thi tiên, tiên yêu, tiên ma đấy. Còn nếu như muốn thần niệm của tao hiện thì bấm nát viên đá, tự khắc tao đến. Đây là kiếp số, tao cũng chỉ có thể giúp như vậy thôi. Dạ, con cảm ơn thầy đã nhọc lòng. Thôi, ổn mới trả huệ. Cô đi. Mày mà chết, tao xuống Hoàng Tuyền mà lôi mày lên. Nghe những lời ấy của thầy, trong lòng Bảo Sơn cuộn trào. Mặc dù lão bất tử lúc nào cũng luộm thuộm bày bừa, rất khắc khe trong việc tu luyện, nhưng Bảo Sơn biết sư phụ luôn luôn thương yêu chiều chuộng. Lần này xuống núi, kể cả hắn xin ba bảo vật trấn sơn, lão cũng không nhíu lại mày lấy một cái. Chỉ là Bảo Sơn biết, một món để lão phòng thân, món còn lại nhất định là lão để cho sư đệ, cho nên cũng chẳng muốn tranh giành làm gì. Sau khi ra khỏi phòng, Bảo Sơn còn khép cửa cẩn thận. Ở trong phòng lại vang lên tiếng nhai lạc rôm rốp cùng với tiếng vỗ đùi đen đét. Ôi giời ơi, cái con mặc bikini ở chấm bì kia đẹp thế. Đẹp thế. Kìa, thằng kia khép chặt cái cửa vào. Dạ vâng. Còn đi. Đi. Ôi ôi đẹp thế. Bảo Sơn cũng chỉ biết mếu máo. Hắn biết là sau khi hắn đi thì sư đệ xấu số sẽ phải ở lại thay hắn chăm sóc lão sư phụ. Bảo Sơn vòng ra sau núi, đi đến sân tập, thấy có thân ảnh thoăn thoắt ở bên đó. Đứng một lúc xem, Bảo Sơn mới lên tiếng. Này, ra đây, tao có chuyện muốn nói. Ơ kìa, anh Sơn, có chuyện gì đấy? Bóng dáng kia dừng lại, lon ton chạy đến, gương mặt nụ cười tươi rói. Thằng bé mới chỉ 7-8 tuổi, nhưng mỗi một ngày đều phải khắc khổ luyện tập. Mặc dù tư chất của nó không bằng được Bảo Sơn, nhưng cũng được coi như là thiên tài, cũng được coi là một hạt giống tốt. Trong khi Ngao Du theo sư phụ 2 năm trước bắt gặp ấy, nó là một đứa bé mồ côi lang thang ở dưới chợ, giữa cuộc sống phồn hoa đô hội hiện đại. Thế nhưng lão sư phụ lại phát hiện ra nó có âm dương nhãn, cho nên thu nó về làm đệ tử. Lại thấy lĩnh ngộ của nó cao, nhận làm chân truyền. Mặc dù Bảo Sơn thì tốt hơn, lĩnh ngộ cao hơn, lại có thêm cả bản cổ thánh thể, nhưng là dạng người không muốn bị gò bó, cho nên chỉ nhận danh, không nhận việc. Sau khi trưởng môn thoái vị, sẽ đưa đệ tử chân truyền làm trưởng môn đời sau. Quy tắc ấy truyền lại từ Mao Sơn tổ đình. Không sớm thì muộn, thằng oát con này cũng nên làm trưởng môn. Tao sắp phải xuống núi rồi, thầy bảo tao qua đây chỉ điểm cho mày vài thứ. Anh muốn đi đâu? Anh định đi để bỏ em lại à? Không có chuyện bỏ họ. Ở dưới nhà tao có chuyện, tao phải về. Rồi tao sẽ đi Ngao Du thiên hạ. Đợi đó, đến lúc mày lên trung sư như tao bây giờ, tao sẽ đón mày đi theo tao. Trước khi làm trưởng môn đó, tao sẽ trau dồi kiến thức cho mày. Yên tâm, tao nói lời là giữ lời. Có tam thanh trên cao chứng giám, tao mà nói dối thì hậu quả mày tự chịu nhá. Sau khi tiểu sư đệ bước lại gần, Bảo Sơn đưa ngón tay trỏ điểm điểm lên trán nó một cái. Chỉ thấy loang loáng một luồng thần niệm đưa tất cả những tâm đắc bao nhiêu năm của Bảo Sơn truyền vào trong đầu của thằng Phong. Thằng Phong tiếp nhận luồng thần thức mãnh liệt kia thì khuỵu xuống, hai tay ôm đầu. Từng giọt mồ hôi lăn tong tỏng ở trên trán, khuôn mặt non nớt kia thoáng cau lại. Nó bắt đầu ngồi nhập định mặc cho cơn đau đang quằn quại trong óc, cho đến khi nó thở phào một hơi. Hey, anh ác thế, thần thức của anh mạnh như thế mà anh nhồi vào đầu em. Hey, em cũng sắp sửa làm pháp sư được rồi đấy. À, cố gắng lên, tao đi đây. Sau này tao về mà mày vẫn còn chưa đến trung sư đại viên mãn thì mày ở nhà. Em biết rồi, anh thượng lộ bình an. Sau khi từ biệt tiểu sư đệ và lão thầy xong, Bảo Sơn quay về phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn lại căn phòng gắn liền với tuổi thơ, Bảo Sơn cũng tiếc nói. Đoạn đóng cửa quay người, bước lên cửa lớn, nhìn lên tấm biển Mao Sơn Tông, ở bên dưới còn có chữ nho nhỏ Phương Nam, như là để nhấn mạnh đây là một chi phái riêng biệt với tổ đình của phương Bắc. Bảo Sơn thở dài quay đi. Trên đường đi, bọn đệ tử hễ thấy Bảo Sơn đều lễ phép chào hỏi. Ở trong môn phái, hắn rất được coi trọng. Một phần vì hắn là đệ tử chính tông của Lão Thông Thiên. Phần còn lại vì hắn rất để ý đến cuộc sống của đệ tử khác, thân thiện với tất cả mọi người. Đi qua cánh cổng xuống núi, quay lại nhìn một lần cuối. Phất tay một cái, một luồng ảo ảnh như loang loáng che phủ. Lão sư phụ già đã nói, đây là thời hiện đại, cũng được coi là thời mạt pháp, cho nên lão đã thiết lập một trận pháp ngăn trở cuộc sống của chúng đệ tử tu luyện với người hiện đại ở dưới núi, cũng là để cho chúng đệ tử của lão tập trung vào mà tu luyện, tránh xa cuộc sống thị phi của hiện đại nhân loại dưới kia. Bảo Sơn cuối cùng bắt xe về nhà. Ở phía xa xa trên núi, bóng dáng của Lão Thông Thiên đứng đó thở dài. Đoạn lão quay lại. Thằng ôn con, tập đi, nhìn cái gì? Thấy thằng Cu Phong khuôn mặt phúng phính, bĩu môi một cái, rồi lại tiếp tục múa kiếm. Lão quay đi chắp tay sau đít, lại thò tay vào trong quần gãi gãi mông. Thời đại càng ngày càng thay đổi. Mày xuống núi sống với người hiện đại, cẩn thận đấy con. Sáng ngày hôm sau ở cổng nhà, Bảo Sơn đứng đó nhìn. Bao nhiêu năm trời cũng chỉ có vài lần về nhà, may là còn nhớ đường đấy. Căn nhà cũng đã khang trang hơn không ít. Sân rộng, nhà rộng, cổng cũng được dựng lại trang hoàng. Đẩy cổng đi vào, thấy gia đình đã ngồi ăn cơm. Cha mẹ của Bảo Sơn vừa nhìn thấy con thì ngỡ ngàng. Cả nhà mất mấy giây, ngơ cả ra rồi chạy ra đón Bảo Sơn đi vào. Chào hỏi xong xuôi, ra bàn nước ngồi, Bảo Sơn mới nói. Ba, chuyện trong làng là như thế nào? Ba kể con nghe xem. Lúc con đi về trên đường làng, con thấy ở trên trời đầu bên kia có đám mây to lắm. Con cũng không chắc là yêu khí hay là thi khí, nhưng chắc chắn là có chuyện. Ba nói đi để con còn tính. Chuyện là thế này. Không lâu trước trong làng có sự lạ. Tất cả các ngôi mộ chôn ở chỗ đồi bên kia kìa bị đào hết cả lên. Rồi đến gia cầm, hết gia cầm thì nó bắt sang cả gia súc. Hồi giỏi ôi, người làng huy động thanh niên, buổi tối đi tuần thì chẳng thấy gì. Thế mà sáng ngày hôm sau gia súc gia cầm vẫn bị ăn hết mà không biết lý do. Làng đã đi mời nhiều thầy rồi, nhưng mà họ không làm gì được. Mời đi đến đầu làng, nhìn thấy cái đám mây mà con thấy đấy là sợ đến tái cả mặt mà chạy. Thậm chí có ông còn mất cả dép đi. Nó cũng đúng thôi, đến cả con nhìn thấy đám mây kia còn giật mình. Mấy ông chỉ tu mấy cái môn mèo cào, bắt được ít ma quỷ đấy, vớ va vớ vẩn. Chứ bảy ma chúng quỷ nó ra tạo thành mây đen che trời như thế thì các ông chạy là đúng rồi. Để chiều nay con đi xem. Này, thế con có làm được không? Thế sao không mời sư phụ Thông Thiên xuống? Thầy con bảo, đây cũng được coi là kiếp nạn, con phải tự mình làm thôi. Ba đừng làm khó thầy con. Nếu như lần này thầy con giúp, thì lần sau khó hơn, con làm sao làm được? Ba lại không thử sao biết. Con dù gì cũng là đệ tử chân truyền của Mao Sơn Phương Nam đó. Con không làm gương, thì đồng môn thiên hạ rồi các sư huynh đệ chúng nó cũng cười cho. Thế cuộc sống trên đó thế nào à con? Mẹ của Bảo Sơn cũng nhìn sang. Thì vẫn cứ bình thường. Hàng ngày đó, sáng bọn con xuống núi học ở trường bình thường, chiều về thì tu luyện, tối thì làm bài tập ở trường xong thì đọc sách cổ, cứ như vậy thôi. Ờ, thế là được rồi. Thế thì đi cẩn thận nghe chưa, nếu mà ra ngoài đấy thấy khó thì phải về nghe chưa. Dạ vâng, con biết. Sau khi nói chuyện với cha xong, Bảo Sơn đi vào phòng nghỉ ngơi. Trong lúc này cũng tranh thủ ngồi dưỡng thần lại. Chỉ là hôm nay Bảo Sơn làm sao mà không thể tĩnh tâm được. Thấy lạ, cho nên thôi, lăn ra ngủ. Đợi đến chiều, chạy ra chỗ chân đồi sau làng để xem xét. Đến đầu giờ chiều, Bảo Sơn đã lên đường. Đến nhà gần nhất, có gia cầm bị giết chết. Ấy là bên nhà chị Thủy. Nhà chị Thủy có ba người, hai vợ chồng và đứa con gái mới sinh chưa đầy 2 tuổi. Khi đến cổng nhà chị Thủy, Bảo Sơn đứng ngoài ngó nghiêng. Chị Thủy ơi! Chị Thủy! Mở cửa cho em với! Có người phụ nữ độ ngót 30 chạy ra ngó ngó. Gương mặt chứa đựng già dặn nhưng cũng không kém phần xuân sắc. Ai đây? Em! Sơn, con nhà ông Tuấn! Bảo Sơn! Nghe tiếng, chị Thủy mới bàng hoàng chạy ra. 5 năm trôi qua mà chị vẫn cứ như vậy. Ôi ôi, Sơn đấy à? Ôi, rồi về bao giờ đấy? Đi vào nhà, vào nhà. Sau đó, chị Thủy kéo Bảo Sơn vào. Trong nhà có đứa bé đang ngồi chơi đồ chơi, ngẩng lên nhìn. Thấy cái anh này tóc dài dài, mặc cái áo dài dài, trông thú vị. Nó cười híp cả mắt. Nó quấn lấy chân của Bảo Sơn. Bấy giờ, chị Thủy cũng nhìn xuống ngỡ ngàng. Lớn thật đấy, đúng là thanh niên có khác. Con bé lon ton chạy đến ôm rồi trèo lên trong lòng của Bảo Sơn. Lúc thấy cái dây chuyền trên cổ của Bảo Sơn, con bé cầm nghịch nghịch. Chị Thủy mới đặt ấm nước chè xuống. Con bé Quỳnh Chi đấy. Hay, chú đi từng ấy năm, về mà nó đã từng nay rồi. Bình thường nó khó gần lắm, mà sao hôm nay nó thấy chú, nó lại quấn thế. Đột nhiên con bé ngẩng mặt lên. Này, trong cái viên ngọc này có người đấy. Bảo Sơn vừa nghe vậy thì chột dạ. Trong lòng nhảy lên từng chập, liền quay ngoắt sang nhìn chị Thủy. Con, đừng nói linh tinh, không được nghịch đồ của anh như thế. Đoạn chị Thủy đón lấy con bé vào lòng. Bảo Sơn mới nói, chị cứ để em bế bé. Khi nãy em có chuyện định nói với chị, nhưng mà lúc đấy là một chuyện, còn em nghĩ bây giờ thành hai đấy. Chị Thủy thấy nghiêm túc như vậy cũng ngồi xuống. Thế có chuyện gì hả em? Chị à, cháu nhà chị khả năng là lại có thiên phú đấy. Em muốn xin chị sau này con bé 7 tuổi, cho con bé làm đệ tử của em. Cái chuyện này, cái vòng này là vòng bảo hộ. Lần này thầy cho em mang về, trong đấy có tia thần thức của thầy em. Con bé thấy chứng tỏ là nó có âm dương nhãn, chứng minh là con bé có cặp mắt thần nhãn đấy. Nó thậm chí còn quý hơn cả âm dương nhãn. Người có thứ đặc biệt như thế này tu hành rất tốt. Chị biết mà, mặc dù bây giờ là hiện đại, nhưng mà cả cái thôn làng ở dưới mấy ngọn núi quanh đây, ai người ta cũng biết có sự kiện yêu ma quỷ quái, cần những người tu luyện như thế. Năm xưa cũng vì vậy mà bố mẹ em gửi em lên cho thầy. Dù gì cũng phải cần có người gánh vác chứ. Được rồi, nhưng mà nói gì thì nói, cũng chả có mấy người cha mẹ dám dứt lòng mà gửi con cho người khác. Được rồi, cái chuyện đấy là cái chuyện của lâu sau này, chị cứ suy nghĩ từ từ. Đúng lúc này ngoài sân có người bước vào lên tiếng. Nếu như lần này chú có thể hóa giải thứ âm tà lòng nàng làng này, anh chị đồng ý. Người đàn ông cao to vạm vỡ, làn da rám nắng, ngồi vào trong ghế, ấy chính là chồng của chị Thủy. Nghe tiếng nói này, Bảo Sơn ngoảnh mặt ra. Anh nói thật chứ? Đương nhiên. Với lại con cái mình giúp đời giúp người là chuyện tốt, là chuyện tích đức mà, sao lại không chứ? Anh chị người trần mắt thịt không được, thì để con anh chị làm cho tốt quá. Ôi, được thế thì tốt rồi. Thế bây giờ anh dẫn em ra chỗ nhà mình nuôi nhốt gia cầm, gia súc, em quan sát xem. Ai, lúc nãy gặp ông già chú, ông cũng kể rồi, đi theo anh ra đây xem. Sau đó giao con bé cho chị Thủy, rồi theo anh Tiến đi ra chuồng gia súc. Vừa tới nơi thì trước mắt Bảo Sơn nhìn thấy một đống xác gà vịt nằm chành ảnh, còn chưa thiêu hủy. Máu bị vấy lên tường, trông rất kinh khủng. Ở trên đất cũng chảy bê bết. Bảo Sơn bình tĩnh đi xung quanh xem xét, thì bất ngờ, này, đây là một dấu tay dính máu ở góc tường, khó nhìn thấy. Xem kỹ dấu máu này, xung quanh vẫn còn luẩn quẩn một tầng âm khí chưa tan. Bảo Sơn khẽ bấm đốt ngón tay, tạo thành một ấn quyết kỳ lạ, miệng lẩm bẩm rồi quẹt qua mắt một cái. Lập tức thiên nhãn quang chiếu ra để xem xét. Có một lần đi cùng thầy, do không để ý, Bảo Sơn đã từng bỏ qua rất nhiều chi tiết, suýt nữa thì mất cái mạng. Từ đó trở đi, Bảo Sơn luôn luôn làm việc rất tỉ mỉ cẩn thận, để không mắc phải bất kỳ lỗi nhỏ nào. Sau khi mở ra thiên nhãn quang thì còn thấy luẩn quẩn trong đó có sợi thi khí. Không lẽ là thi ma? Thế này là khó rồi. Anh Tiến đứng đằng sau nghe thấy Bảo Sơn thế thì tò mò. Thi ma là cái gì hả em? Có vẻ là ghê lắm à? Bảo Sơn lấy lại tinh thần, đoạn giải thích. Là ma quỷ âm tà lắm, tu luyện ở nơi có âm khí dày đặc như cổ mộ nghĩa trang đấy. Chúng có hai phần, là phần thi và phần ma. Phần thi thì là thi thể thuần âm, mới chết không lâu, có thể tiếp tục dùng, có thể cướp hoặc là dùng chính thi thể của bản thân. Phần ma thì sẽ chọn những nơi âm khí nồng nặc để tu luyện. Sau đó buổi tối sẽ lẩn sâu xuống trong mộ để ăn xác thối, hoặc là đi tìm máu thịt, gia súc gia cầm để nuôi dưỡng phần thi. Con này có lẽ cũng chưa đạt đến thi ma vương đâu. Bởi vì tu luyện thi ma vương rồi thì chúng nó không chỉ ăn động vật nữa, mà đến lúc đấy nó ăn cả người sống đấy. Cái gì? Nghe thế như vậy, anh Tiến tay chân run lẩy bẩy. Bảo Sơn lại tiếp. Con thi ma này nó sắp đột phá. Em tính toán thì có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi. 15 trăng tròn, 12 giờ là âm khí mạnh nhất. Có lẽ nó chọn lúc đó đó. Không thể để xảy ra chuyện. Chú có cách nào trừ khử nó không? Em thì em không chắc, nhưng em sẽ cố. Gần đây có người nào chết tự sát không anh? Hay là bị giết oan ức đi? Anh Tiến ngây ra một lúc, đoạn anh thốt lên. Có, nhà lão chính gù. Lão chính gù ở cuối làng ấy. Lão có cô con gái chết khách đây độ 3 tháng. Anh nghe người ta nói là bị bọn cướp buổi tối xông vào nhà, thấy nó đẹp, chúng nó hiếp rồi chúng nó giết đấy. Bọn kia bị bắt rồi, nhưng một thằng chạy thoát. Thằng bị bắt thì đêm hôm đấy chết ở trong đồn, còn chả rõ nguyên nhân. Thằng bị bắt thì bặt tăm bặt tích, anh cũng không biết. Anh dắt em sang bên nhà ông chính đi. Em cần phải ra mộ cô ngay lập tức, không chậm trễ được. Ngay sau đó, Bảo Sơn cùng với anh Tiến lập tức lên đường. Trong lòng của Bảo Sơn rất lo lắng, bởi vì rất nhanh thôi, chắc chắn là mình sẽ chạm mặt con ma nữ. Đi một đoạn, ra đến cuối làng, đứng trước cánh cổng nhà ông chính gù. Mới đứng ở đây thôi, Bảo Sơn đã cảm giác được một cỗ sát khí nhàn nhạt. Từ cổng nhìn vào, trong ấy không gian trầm lặng đến đáng sợ. Không hiểu sao từ lúc đến đây thì anh Tiến và Bảo Sơn lạnh tê cả người, mặc dù đây là giữa trưa mùa hè. Ông Chính ơi! Ông Chính gù ơi! Mở cửa cho con với! Con đằng Tiến, chồng nhà Thủy ở giữa xóm đây! Ai đây? Trong nhà có giọng nói già nua vang lên, bóng dáng còng còng đi ra. Ông Chính mở cửa, gương mặt vẫn còn phờ phạc. Ông Chính năm nay mới chỉ độ ngoài 60, thế nhưng trải qua vài chuyện, bây giờ trông ông tiêu điều, tựa như là ngót 80. Ông liêu siêu bước đi, tựa hồ còn chả vững, một bóng người đằng sau đến đỡ, không ai khác đây là anh Chiến, chồng của chị Xuân, người vừa chết. Ông Chính gương mặt cố nặn ra nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn. À, thằng Tiến đây à, đi vào nhà, ở ngoài này nắng vỡ đầu ra. Dạ vâng. Sau đó, anh Chiến lại đỡ ông cụ đi vào. Từ lúc ra tới giờ, anh cũng chẳng nói một câu, gương mặt cũng hiện lên mệt mỏi. Bảo Sơn đi vào nhà liếc thấy cái ban vong vẫn còn dựng ở bên đó. Gương mặt phúc hậu của người con gái trong bức di ảnh làm cho Bảo Sơn cũng cảm thấy tiếc nuối. Ông Chính sau khi rót nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới hỏi. Thế cái cậu trai này là ai đây? Sao tôi nhìn quen mắt thế nhỉ? Hàng Tiên. Làng Bảo Sơn, con nhà ông Tuấn ngay gần nhà cháu đây. Ông có nhớ cái đợt lâu lâu nó được ông thầy từ bên tàu sang đi học phép không? Cả làng cái chuyện đấy ầm lên ai mà chả biết. Cái thằng cu mà ngày bé cứ ốm hẻo ốm hệt khóc dạ đẻ những nửa năm đi hả? Ồ, bây giờ đã cao giáo lớn thế này à? Thế sang có việc gì không? Không phải là cháu có, mà là thằng Sơn nó có. Cháu đưa nó đến đây gặp ông đấy. Sơn, nói cho ông nghe. Bấy giờ Bảo Sơn mới lên tiếng. Dạ thưa ông, cháu nghe bố cháu bảo là ở làng có cái sự yêu tà. Sau một hồi điều tra thì cháu nghi ngờ là mộ của chị nhà mình có biến đấy ông ạ. Ông Chính vừa nghe đến đây thì mặt mũi tái mét. Không có lấy một chút gì gọi là giận dữ khi mà Bảo Sơn lại động chạm đến con gái đã quá cố. Bảo Sơn thấy vậy thì bất ngờ, bởi vì đã có từng một lần đi làm pháp sự bị một nhà đuổi đánh gần chết vì nói con họ là ma là quỷ. Mai sau lần ấy có thầy lên tiếng chứ không có mà nhừ từ. Bảo Sơn lại tiếp. Thế dường như là gia đình biết chuyện. Có, đắp mộ cho nó xong, ông thầy cũng nói là xác nó sẽ có chuyện, chỉ là ông sức kém, ông không làm được. Rồi ông ấy tính ra là khắc có người làm họ, người ấy tu vi cao hơn ông ấy, chứ ông mà làm chỉ có mà tìm đường chết. Thế không lẽ người ấy là cậu? Cháu thì cháu cũng không biết đâu, nhưng trước khi cháu đi, thầy cháu bảo đây là kiếp nạn cháu phải trải qua. Thế có khi là như thế đấy. Biết làm gì, ta cũng chỉ là người trần mắt thịt, gần đất xa trời. Thế cháu cần gì nào? Cháu chỉ nhờ ông chỉ cho cháu phần mộ của chị thôi. Mọi người không cần phải đi theo, có nguy hiểm, đến lúc đấy cháu không bảo vệ được mọi người đâu. Tâm linh là không đùa được đâu. À, thế thì cứ đi thẳng xuống cuối bãi tha ma nhá, xong rẽ trái, ngồi mộ ở góc bãi, bao xung quanh đấy. Cứ nhìn là thấy ngay, có mỗi mộ đấy là mới đắp, chưa xây. Dạ vâng, thế cháu đi, mọi người cứ ở nhà đợi. Trước khi đi, Bảo Sơn còn cẩn thận rút trong túi ra một tấm bùa. Ra đến cửa, vung tay bằng một động tác rất kỳ diệu. Tấm bùa đón gió mà bay lên. Tấm bùa dính lên trên tường, ấy thế mà không rơi xuống. Hành động này của Bảo Sơn làm cho tất cả mọi người há hốc cả mồm. Ông Chính lim dim mắt. Đấy, đúng là tu phép đấy, như là tiên ý. Nhưng không ai để ý là khi Bảo Sơn quay người phóng tấm bùa, thì ở trên tấm bùa thật ra có đính một cái kim nhỏ. Bảo Sơn cũng đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện ma quái và những câu chuyện về môn phái Mao Sơn ở phương Bắc mà chính thầy kể. Hình dung hình ảnh của những đạo sĩ bắn bùa dính lên người yêu ma quỷ quái, nó chất thế. Thật ra, cho đến khi học và mới biết, mỗi một nghề đều có bí mật. Những pháp sư là người thông hai cõi âm dương, cho nên thường tỏ ra bí hiểm một chút, chứ trong đấy cũng có mẹo cả đấy. Tỉ như cái lần thầy dạy bắt bùa để đốt bùa hóa phép. Bảo Sơn trước đây thường nghe kể là những đạo sĩ không cần châm lửa, vung tay một cái, bùa tự bốc cháy. Nhưng thật ra là trên tấm bùa cũng đã được bôi một loại chất, đầu ngón tay của đạo sĩ cũng được chấm một loại chất khác. Khi hai chất này cọ vào nhau thì giống như là người ta đánh diêm, bùa tự bốc cháy. Làm như thế vừa nhanh mà trông lại vừa kỳ diệu, vừa oai. Rời khỏi nhà ông Chính, đi đến nghĩa trang, y như lời ông nói, lần theo sự mô tả của ông mà tìm đến ngôi mộ. Bầu không khí ở đây âm trầm đến đáng sợ. Ngoài kia trời nắng nóng bức, chim kêu vượn hót, có tiếng người nhốn nháo vui vẻ. Thế mà bước chân qua cổng nghĩa trang một cái thì mọi thứ cứ im phăng phắc, không gian như cô đọng lại, đến thở còn cảm thấy mệt. Lần mò cuối cùng, Bảo Sơn cũng đến đứng trước ngôi mộ của chị Xuân. Ngôi mộ này đặc biệt âm tà, từng luồng âm sát khí thổi qua càng thêm bốt giá. Âm khí và thi khí mạnh như thế này, mình đoán chắc chắn là không sai. Đây là thi ma, còn sắp sửa đột phá đến thi ma vương. Mới chết có thời gian ngắn mà mạnh đến như vậy sao? Có lẽ phải độ hóa cỗ thi thể này đã, làm nhanh, nếu không còn ma nó về. Bảo Sơn bỏ đồ đạc ra, bố trí một trận pháp có tên là Thất Tinh Kim Tiền Trận. Trận pháp chuyên dùng để trừ bỏ yêu ma quỷ khí. Trận pháp này uy lực cũng bình thường, thế nhưng Bảo Sơn lại có thế mạnh là có đồng đúc mẫu thầy cho để làm mắt trận, cho nên trận pháp đã mạnh lại càng mạnh. Bảo Sơn lúc được thầy cho đồng đúc mẫu quan trọng như thế cũng ngạc nhiên. Quả nhiên là thuật bói toán của thầy càng ngày càng nâng cao, biết chắc chắn là hắn sẽ dùng đến. Sau khi bố trí xong pháp trận, Bảo Sơn đứng lặng lặng ngẩng lên nhìn bầu trời. Đây chính là nơi mà đám mây đen bao phủ, không gian trở nên đen kìn kịt nặng nề. Một hồi, chừng như đến giờ, Bảo Sơn đưa tay bắt một tấm bùa, làm y như động tác mập đã thân quen, miết nhẹ một cái. Tấm bùa không cần châm lửa mà tự bốc cháy. Bảo Sơn miệng khẽ niệm: Thất Tinh Kim Tiền, độ hóa vãng sinh, quy về lục đạo, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp y lệnh. Vừa niệm chú xong, Bảo Sơn thu tay ngồi xuống nhập định, liền rót linh khí vào trong trận pháp để cho trận pháp từ từ khởi động. Những dòng khí thể màu xanh loang loáng từ dưới mộ bay lên, bao trùm toàn bộ trận pháp, tỏa ra một vòng hào quang mà chỉ có người tu phép mới thấy. Những luồng khí màu xanh này chạm vào vòng hào quang thì bị hóa tán. Ở trên một ngọn núi phía xa xa, trong lòng ngọn núi ấy là xào huyệt âm u, âm khí cực kỳ nồng đậm. Đúng lúc Bảo Sơn vừa vận trận ở bên kia thì trong bóng tối có một cặp mắt đỏ lừ mở ra, giọng nói gầm gừ vang vọng khắp cả rừng núi, làm cho chim muông thú ở trong ngọn núi này run rẩy nằm rạp xuống. Tên khốn kiếp nào động đến xác tao? Tên khốn kiếp nào động đến xác của tao? Muốn chết à? Chỉ trong một loáng, bóng dáng kia vụt biến mất. Một luồng khói đen bay ầm ầm đến chỗ Bảo Sơn. Bây giờ Bảo Sơn đã làm phép độ hóa được phân nửa âm sát khí từ ngôi mộ. Đột nhiên làn gió lạnh từ sau lưng ập đến. Bảo Sơn biết là con quỷ đã về để bảo vệ cỗ thi thể. Thằng danh con khốn kiếp, dừng lại ngay, dừng lại. Thấy Bảo Sơn vẫn ngồi, con quỷ giận lắm, nó rú lên một tiếng. Tao nói mày dừng lại ngay. Sau đó nó tụ lực lên cánh tay xương sầu, dồn một kích đánh thẳng vào trận pháp. Ngay khi nhận một chưởng toàn lực của con quỷ, trận pháp lung lay như muốn sụp đổ. Bảo Sơn vùng dậy thoát khỏi thiền định, phun ra một ngụm máu lên trên mộ. Trận pháp phản phệ làm cho Bảo Sơn bị thương, máu huyết trong người cảm giác nhộn nhạo. Bảo Sơn cố gắng trấn tĩnh lại cơ thể, sau đó liếc sang nhìn con quỷ. Tôi đã phân hủy một nửa công lực của chị rồi, chị về đã muộn rồi. Tôi không biết là chị hận bọn cướp như thế nào, nhưng chị tu tà là chị sai. Chị buông tay chịu trói đi, hoặc là chị hồn phi phách tán. Buông tay chịu trói? Mày đùa tao đấy à? Hả? Dương có dương luật, âm có âm quy. Người hãm hại chị phải chịu hết dương luật, xuống dưới thì phải chịu hình âm quy. Chị giết chúng rồi, sau xuống dưới chị sẽ bị ném vào vạc dầu đấy. Chị thấy có đáng hay không? Thôi đi, tao không cần cái dương luật âm quy của mày. Mày hủy công sức của tao bấy lâu, tao giết, tao giết mày. Vừa dứt lời, vong quỷ của chị Xuân lướt tới, cánh tay bỗng nhiên mọc dài ra, đôi bàn tay móng vuốt dài mọc sắc lẹm đỏ lòm lòm. Âm khí nặng nề ập vào mặt của Bảo Sơn. Bảo Sơn nhanh tay đưa ra sau lưng, rút lên thiên hoàng kiếm mà chống đỡ. Khi móng vuốt của vong quỷ cô Xuân chạm vào kiếm thì chỉ thấy một tiếng đánh đang. Sát khí từ thanh kiếm quá mạnh tỏa ra hất văng cánh tay của cô Xuân. Bảo Sơn cũng bị trận pháp phản phệ đã bị thương, nay chịu man lực mạnh mà phải lùi lại mấy bước. Thiên hoàng kiếm chống xuống đất, lại phun ra thêm một búng máu nữa. Ngước mắt lên nhìn chị Xuân, Bảo Sơn đã động nộ gằn lên từng chữ. Chị muốn đối đầu với tôi à? Chị không muốn sám hối à? Đúng vậy, tao còn chưa tự tay giết chúng thì mày đừng mong tao dừng. Thế thì xin lỗi, tôi buộc phải giết chị. Oán niệm của chị quá nặng, sớm muộn gì chị cũng sẽ hại người vô tội. Chị không thể độ hóa được nữa rồi. Sau đó Bảo Sơn đứng dậy, vùng kiếm lướt qua ngón tay giữa, là ngón tay chứa đựng nhiều pháp lực nhất, chấm một đường máu kéo dài từ chuôi kiếm lên mũi kiếm, miệng niệm chú: huyết tình trừ ma, thiên hoàng sát địch, kiếm uy thông thiên, chu tà. Chân đạp thất tình bộ, nhún chân mạnh một cái, tạo phản lực lao lên chém vào người của vong quỷ. Vong quỷ thấy áp lực lớn từ cây thiên hoàng kiếm thì kinh hãi, nó dồn toàn bộ âm khí lên cánh tay, sau đó bắt chéo tay vào mà chống đỡ một đòn này. Bảo Sơn dồn hết sức bình sinh vào một nhát kiếm, thiên hoàng kiếm va chạm với âm khí của nữ quỷ. Nữ quỷ ngỡ rằng có thể chặn được chiêu này, nhưng kiếm khí quá mạnh hất cô ta lùi lại. Bảo Sơn cố dồn sức vào thiên hoàng kiếm cho đến khi nữ quỷ không thể chịu nổi. Bảo Sơn vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, cắt lìa cổ tay của nữ quỷ. Kiếm khí nhập thể đả thương nặng nữ quỷ. Nữ quỷ lảo đảo lùi lại, ánh mắt vằn lên từng tia máu đáng sợ. Bảo Sơn lúc này đã vận hết linh lực trong cơ thể, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn, gượng một nụ cười khẩy. Làm sao? Chị có muốn đánh tiếp hay không? Người nhớ đó, người nhớ đó. À, xem ra là chị còn tốt. Vậy thì đánh tiếp. Vừa nói hết câu, Bảo Sơn lại chuẩn bị lao lên. Nữ quỷ thấy vậy, làn da đã xanh, nay lại càng thêm xanh tái. Nàng sợ hãi tưởng Bảo Sơn còn đủ sức mà đánh. Lập tức cô ta lui lại lấy đà rồi lao vụt đi. Còn ném lại cho Bảo Sơn một câu đầy hăm he đe dọa. Nhớ đấy, tao sẽ còn quay lại. Thằng nhóc con, tao sẽ còn quay lại. Nhìn nữ quỷ bay đi, Bảo Sơn thật ra cũng chẳng còn sức mà đuổi. Cho đến khi bóng dáng của nữ quỷ đã tan biến, Bảo Sơn cảm thấy mắt mở đi rồi gục xuống mê man. Ôi ôi, ôi, Sơn ơi, Sơn ơi, có làm sao không? Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Một ngày trôi qua, đến tận trưa hôm sau, Bảo Sơn mới mở mắt, cảm thấy thân thể đau đớn. Bảo Sơn lập tức ngồi dậy, mặc kệ mọi người xung quanh hỏi han, liền lập tức nhập định điều hòa linh khí trong cơ thể. Lại có cảm giác mơ hồ như là mình sắp đột phá sau vết thương. Cảm nhận sự thoải mái khi linh khí đang tràn vào trong thể nội chữa trị vết thương của mình. Một giờ sau thì có tiếng động lớn phát ra. Gia đình ở bên ngoài thấy vậy thì giật mình chạy vào. Hình ảnh trong căn phòng làm người ta sững sờ. Căn phòng tan hoang. Cái giường của Bảo Sơn bị trẻ sập làm đôi. Đồ đạc quanh phòng thì bị đẩy tan tác. Cánh cửa sổ thủy tinh nát vụn. Cha của Bảo Sơn giật mình. Ủa chuyện gì thế này à con ơi? Thế sao lại phá tan tành thế này à con? Bảo Sơn nhìn cảnh tượng xung quanh cũng ngỡ ngàng. Quên mất là mình đang ở trong phòng. Bình thường đột phá thì hay tìm một mỏm núi, cho nên cũng chẳng sinh tổn hại. Một luồng uy áp từ trong người tỏa ra đã thổi bay tất cả. Bảo Sơn gãi gãi đầu. Con đột phá lên cảnh giới mới, cho nên áp lực ở trong người tràn ra thế. Chuyện này bình thường mà. Ba xem rồi sửa lại cho con. Không có chuyện gì là tốt rồi. Cha của Bảo Sơn thở dài. Nhớ năm ấy, khi mà lão thầy ở đây mới có mấy ngày, trong một đêm đột phá, cũng phá căn phòng này tan hoang y như vậy. Ra ăn cơm đi rồi nói chuyện tiếp. Bữa cơm sum vầy xong xuôi, khi ngồi trên bàn nước, cha của Bảo Sơn mới hỏi. Thế chuyện thế nào? Mày ngất xỉu một ngày, Tiến nó mang về làm cho cả nhà lo lắng lắm đấy. Bảo Sơn giật mình, chưa bao giờ cạn kiệt linh khí đến mức hôn mê như vậy. Dạ, con đánh trọng thương con quỷ, có khi vài năm tới nó cũng không quay lại sinh chuyện đâu. À mà cái con quỷ đấy chính là chị Xuân, con nhà ông Chính gù đấy. Nghe thế vậy thì ông Tuấn giật mình. Con Xuân mới chết 3 tháng à? Vâng, là bị cưỡng hiếp xong giết chết, cho nên oán khí của chị nặng quá. Không biết là gặp chuyện gì mà chị tu luyện đột phá lên thi ma vương, giống như là cái con mà cái lần ở làng bên kia cách đây mấy năm con với thầy con xuống diệt ý. Thế liệu có giải quyết tận gốc không? Ông Thông Thiên ông ấy không ở đây. Có, giải quyết tận gốc thì dễ thôi, nhưng con làm chị xong rồi, mầm mống ở đây có lẽ con sẽ phải đi chu du để tìm tòi. Bây giờ ba với con sang nhà ông Chính. Đi. Sau đó họ lại tìm đến nhà ông Chính gù. Nhìn thấy từ ngoài cổng, âm sát khí trong nhà đã giảm đi đáng kể, có khi chỉ trong nay mai là tiêu tan. Cha của Bảo Sơn lên tiếng gọi ông Chính ra mở cửa. Ông Chính bước ra, gương mặt ngày hôm nay đã đỡ tiểu tụy hơn nhiều. Âm khí tan đi, để lại cho người trong nhà có thêm sức sống. Ông niềm nở. Sau khi rót hai chén nước mời hai cha con, ông mới hỏi. Này, thằng cu Sơn không làm sao chứ chú? Bảo Sơn cướp lời. Cháu không sao. Hôm nay cháu đến là xin phép cho gia đình cho cháu khai quan diệt xác. Cháu để hồn chỉ chạy mất là gieo lại mầm họa cho cháu rồi. cháu phải diệt xác chứ không thì cả làng này không tránh khỏi họa diệt vong đâu. Ở phương Nam mình, ít người có thể giết được Thi Ma Vương lắm. Cho nên, cháu mong gia đình cho phép. Cốt là cháu cũng tìm căn nguyên. Ừ, cái chuyện này, cháu biết là nhà mình khó xử. Nhưng mong vì an nguy của làng, bỏ qua những cái vấn đề nhỏ đi. Cháu sẽ giữ lại cho cốt, coi như là đi hỏa thiêu mà. Ông chính biết, đúng như Bảo Sơn nói, không làm thì không được. Đoạn ông bảo: thằng Chiến đâu? Chiến ơi, đi kiếm nhờ chục thằng thanh niên khỏe mạnh, thuê họ đào mộ lên. Thế cháu lên mộ trước, khi nào có người thì ông dẫn họ lên hộ cháu. Sau đó hai cha con của Bảo Sơn lại đi ra nghĩa địa, đến mộ của bà Xuân. Bảo Sơn lại tiếp tục bày ra thất tinh kim tiền trận một lần nữa. Lần này đã diệt trừ sạch sẽ âm sát khí ở trong mộ. Một hồi, ông chính đưa người đến khai mộ. Đến lúc mở nắp quan thì ai nấy kinh hãi. Bởi vì cái xác của chị Xuân qua 3 tháng, thế mà vẫn nguyên si như là người mới chết. Thậm chí trên nét mặt còn có sự hồng hào. Bảo Sơn không nói năng gì, lấy ra lá thiên hỏa phù mà lão thông thiên đã cho, miệng niệm chú: Thái thượng tam thành tứ phương đại đế, phần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp y lệnh. Vừa niệm chú xong liền vung tay, lá bùa quấn theo gió mà bay xuống dưới mộ. Vừa chạm vào thi thể của chị Xuân, lá bùa đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa đầu tiên thiêu đốt âm khí thi khí thì màu xanh, chỉ trong một loáng khi đã tiêu hết âm khí thi khí thì bùng lên ngọn lửa đỏ như bình thường, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Phải đến hơn một tiếng sau, cái xác mới cháy thành tro tàn. Bảo Sơn cho người nhà ông chính gom tro tàn lại, lập một cái mộ mới, đắp cẩn thận. Ở trong rừng sâu, tại một ngôi nhà hoang, có người thanh niên đang ngồi xem phim, bỗng nhiên đèn điện trên đầu nhấp nháy rồi vụt tắt. Thằng này đứng lên lẩm bẩm chửi: Mẹ nó chứ, cái máy phát lại điên rồi. Đi mua thì ra ngoài công an nó gô cổ, khổ thế. Lúc đang định đi ra ngoài thì một luồng gió lạnh đến tê xương từ sau gáy thổi đến. Thằng này dùng mình xoa xoa hai tay, cảm giác thấy cứ như là mùa đông ập đến. Lúc nó đang định quay lại thì một khuôn mặt xanh lè lè đập vào mặt hắn. Hú hồn một cái, hồn ma của chị Xuân đang đứng lù lù ở đó. Thằng này tay chân bùn rồn ngã lăn ra rồi bò ra cửa. Cho đến khi chạm vào cánh cửa thì nó cố lay nhưng không thể mở ra nổi. Nó lồm cồm muốn vòng ra cửa sau mà bỏ chạy. Thế nhưng vừa đặt đôi tay lên trên cái song cửa một cái thì bị một lực không thể cản lại lôi tuột vào bên trong. Sau đó, chẳng có sau đó nào cả. Vong quỷ của cô Xuân mặc dù đã trả được thù, thế nhưng oán niệm quá sâu đã hoàn toàn sa chân vào ngạ quỷ. Nhận ra mối quan hệ của mình và thi thể đã bị cắt đứt, lại thêm một lần bị tổn thương, quỷ huyết xanh lè lè chảy ra, mắt long lên sòng sọc. Tên pháp sư khốn kiếp, pháp sư khốn kiếp, biết tay tao, mày sẽ biết tay tao. Trong mấy ngày tiếp theo, Bảo Sơn ở nhà chơi với gia đình, đồng thời cũng tranh thủ thời gian đi quanh làng bố trí một trận pháp bảo hộ đơn giản để cho cô hồn ngạ quỷ chúng nó không tung hoành. Dù gì bây giờ cũng đã đột phá lên một cấp độ mới, những chuyện này đối với Bảo Sơn cũng không cần là quá sức. Sau mấy ngày ăn chơi chán chê thì bắt đầu lên đường. Thế chuẩn bị đi rồi sao? Vâng mẹ. Con đường của con là giúp đỡ thiên hạ chúng sinh. Chuyện ở đây xong rồi thì cũng đến lúc con phải đi chứ. Hay được rồi. Con nó chí làm trai bốn phương tám hướng. Lần này đi có khi lâu cũng mới quay về được. Đây. Bà có ít tiền, mang theo phòng thân. Dạ vâng. Con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Phải nhớ mà an toàn. Nghe chưa? Nhà có mình con là độc đinh đấy. Ba mẹ, chỉ cần con an toàn là khỏe rồi. Dạ vâng. Thế ba mẹ, con đi. Bảo Sơn quay người bước đi. Cuộc hành trình mới bắt đầu. Con đường bước lên thiên sư đạo còn có rất nhiều chông gai đang chờ đợi. Bảo Sơn vẫn nhớ văng vẳng câu nói của lão Vương Thông Thiên. Thằng danh con, bao nhiêu năm lăn lộn ở phương Nam, ta đã coi đây như là nhà mình. Tổ đình ở phương Bắc cũng đã dăm bảy lần ngỏ ý khinh miệt, muốn chi phái của phương Nam quy phục. Nhưng tao đã định đây là một chi phái hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào Bắc Phương. Thế cho nên chúng bày liệu mà tu luyện cho đến nơi đến chốn, mà vững vàng đưa chân lên thiên sư đạo, mà khẳng định vị thế với tổ đình, cho chúng nó biết chúng ta xây dựng môn phái ở phương Nam là môn phái riêng, ăn hương hỏa linh khí của phương Nam, thì theo đường hướng của phương Nam mà phụng sự. Cố gắng mà tu luyện, đừng có lười biếng nghe chưa. Ở địa phận xã Nga Sơn, Thanh Hóa, có một thôn làng nằm nép dưới chân núi Trùng Điệp Bạt Ngàn. Tên người ta gọi thôn ấy là Cầu Hải. Ở trong thôn có độ hơn 200 nhân khẩu, nhà cửa san sát. Thôn này cũng thuộc dạng có của ăn của đẻ, nhà cũng đã lợp ngói, xây tầng. Buổi chiều yên bình đến lạ thường, lác đác khói bếp đâu đây bốc lên. Bọn trẻ con thì chăn trâu về, rồi gọi nhau ý ới. Cuộc sống thanh bình là thế. Thế nhưng ngôi làng này cũng sắp sửa đón nhận náo loạn một trận. Nhà ông Tính ở giữa làng có hai vợ chồng, hai đứa con và một bà cụ già năm nay đã 87 tuổi, gần đất xa trời. Hai vợ chồng ông bà làm ruộng, nuôi con ăn học và phụng dưỡng bà cụ. Thằng con trai tên là Tú, học dốt, hết lớp 12 cố lắm thì thôi bỏ đi công trường. Đứa con gái tên là Thu năm nay mới học lớp 11, tính tình thủy mị nết na, cũng ra dáng thiếu nữ lắm. Con Thu đi đến đâu thì bọn trai làng cứ phải ngó nghiêng nghẹn cổ đến đấy. Cả nhà ai cũng hãnh diện vì con Thu vừa giỏi vừa ngoan. Thằng Tú cũng yêu thương em gái, bảo vệ lắm. Lần nào đi làm ở trên phố về cũng cho quà bánh, tháng nào cũng gửi tiền phụ giúp gia đình nuôi em ăn học. Bà cụ già tên Hoa, tuổi tác là xế chiều, không lâu trước đây bà cụ bị cảm gió. Tuổi gần đất xa trời như thế, sức đâu mà chịu. Bà cụ nằm liệt giường, hơi thở leo lắt qua ngày. Hôm nay ông Tính đi làm về sớm, vừa về ông liền vội vào trong buồng bà cụ, chỉ sợ là nhỡ đâu cụ đi mà không kịp chăn chối con cháu. Rồi đến lúc cụ vương vấn đau khổ thì chết dở. Thế nào mà lúc ông nắn bóp người của bà cụ thì ông cảm giác cái chân của bà cụ bắt đầu tái lạnh. Ông giật mình cố lệ bình tĩnh, đưa tay đặt lên mũi của bà cụ. Hơi thở thì vẫn còn, nhưng yếu như có như không. Ông Tính biết đây là dấu hiệu cho thấy bà cụ đã ngấp nghé chuẩn bị đi. Ông lập tức lấy lại tinh thần chạy ra sân, gọi to. Bà Diệp ơi, bà Diệp, vào nhà trông bà cụ thế nào? Bà cụ sắp đi rồi. Anh Kiên ơi, qua giúp tôi với, bà nhà tôi sắp mất rồi, qua phụ việc với. Bà Diệp đang loay hoay dọn cỏ sau vườn, định cuốc đất trồng ít rau, sau này có cái mà ăn khỏi đi mua. Nghe tiếng chồng gọi thì tất tuổi đứng dậy, chạy vào giếng nước, múc vội gầu nước rửa tay chân, rồi vào trong nhà. Ông Kiên hàng xóm đang ngắm ánh nắng buổi chiều tà vàng vọt dọi xuống mấy cái cây cảnh. Nghe tiếng ông Tính gọi, giỏng tai. Thế à? Đợi, rít lốt điếu thuốc nhá. Đoạn, ông đưa cái điếu cày lên mồm rít một hơi long sòng sọc. Sau khi nhả khói bay lên trắng xóa ảo diệu, bỏ cái ống điếu, nhấp tạm chén chè rồi chạy sang. Bà Diệp thấy mẹ chồng như thế thì hãi lắm. Mẹ chồng nàng dâu bao nhiêu năm sống với nhau hòa thuận vui vẻ. Bà cụ đi làm cho bà Diệp khóc nấc lên từng tiếng, nghe bi thương. Hàng xóm cũng hớt hải chạy sang xem là chuyện gì. Người dân quê sống với nhau đùm bọc, tối lửa tắt đèn. Ông Kiên bước vào buồng bà cụ sau khi nắm tình hình, rồi lệnh cho bà Diệp. Thế nhờ chị Diệp lấy cái tờ giấy ăn, xòe ra, để lấy cái tờ giấy mỏng mỏng ấy, gập lại nặng, để vào thì không biết được đâu. Để cái hình chữ nhật nho nhỏ gác lên cái chỗ mũi của bà cụ xem. Ông Kiên nhìn thấy thằng Chiến con trai mình cũng chạy sang hóng hớt, lập tức lệnh. Thằng cu Chiến, ra lấy cái đồng hồ ở đây, để còn căn giờ bà cụ mất, còn báo lại cho gia đình mà làm lễ. Bây giờ nhìn sang, thấy bà cụ mồm ngớp ngớp từng ngụm, biết chắc chắn là bà cụ sắp đi, liền bảo vợ chồng ông Tính. Đấy, cụ thì cụ sắp đi rồi, thôi thì cũng coi như là tốt cho cụ, về bên kia cho nó an lành. Bây giờ nhà anh chị đặt quan dựng dạp, mời thầy kèn trống luôn đi. Anh em chòm xóm thì giúp gia đình làm cỗ nhá. Chuyện ở đây để cho thằng cu nhà tôi nó trông nom. Bà cụ cũng sắp đi rồi. Thôi, buồn thì cũng buồn, nhưng mà cụ là mất già, chứ cũng không có gì vương vấn đâu. Bà cụ bấy giờ chẳng nói chẳng rằng, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy ánh mắt của bà cụ cứ mở đục dần, cái miệng cứ ngớp ngớp, ngớp ngớp. Ở bên ngoài, sau khi ông Kiên lệnh thì ai làm việc nấy. Không ai nói quá nhiều, bà con tự phân công mà giúp đỡ nhau. Vợ ông Tính vẫn ngồi đấy mà khóc nức nở, cầm lấy tay bà cụ mà áp lên má mình, bàn tay cũng bắt đầu lạnh đến tê tái. Ông Tính đang định nhắc nhở vợ, thì ông Kiên ngăn lại. Thôi, cứ để chị bên cạnh an ủi cuối đời cho bà cụ. Anh cứ đi ra ngoài thu xếp đi. Hàng xóm có gì không biết thì chị bảo cho họ. Chứ, đi thì cũng chưa đi ngay được. Có chị canh ở đây rồi. Chỉ loáng một hồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đội kèn trống với ông thầy cúng thì ngày mai đến, rạp cũng đã dựng. Ông Tính cũng cho người làm luôn hai bàn cỗ, coi như là chuẩn bị cho những người đến phụ đám. Đến cuối giờ chiều, khi mọi người đang ăn cơm, thì anh Chiến chạy ra, hớt hải. Bà đi rồi, bà đi lúc 7 giờ 28 phút. Vừa lúc ấy ở trong buồng, vang lên tiếng khóc tỉ tê của vợ chồng ông Tính. Cả nhà bỏ dở bữa ăn chạy vào. Bà Diệp đã khóc vật khóc vã, mắt sưng húp cả lên. Nhìn lên bà cụ, quả nhiên đã đứ đờ đờ, bàn tay đã quắp lại, lạnh tê lạnh tái. Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con bỏ cháu mà đi thế này mẹ ơi! Tiếng khóc than đến rát ruột rát gan bắt đầu vang lên. Bà con chòm xóm thế vậy cũng mủi lòng lắm, Mấy bà hàng xóm thường ngày hay chảnh chọe với bà Diệp, thế mà cũng nước mắt rưng rức sụt sùi. Lúc bà cụ còn sống khỏe mạnh, mấy con mụ này cũng được bà cụ quan tâm. Bà cụ sống cũng phúc đức lắm, chan hòa với hàng xóm, cho nên ghét thì là ghét con dâu của bà cụ chứ làm sao ghét được bà. Nay người chết, hương lạnh cũng đành phải chịu. Ông Kiên nghe thằng Cú Chiến báo thời gian, cẩn thận còn ghi lại cái sổ đút ở trước ngực, rồi bảo ông Tính. Anh nhớ kỹ nhá, mai còn báo thầy để thầy làm lễ. 7:28 nhá. Ông Tính mếu máo. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn bác. Ôi mẹ ơi. Ấy thế là bà cụ cũng đi. Thế nhưng cái chết của bà cụ đâu chỉ có đơn giản như thế. Chắc chắn là sẽ để lại nhiều điều ma quái. Ở bên ngoài kia, đám người làng người xóm phụ việc cũng bắt đầu tất tưởi chính thức bước vào công tác chuẩn bị một cái tang ma. Hết tập 1, bộ này mình dự định đọc trong vòng 3 tập đó các bạn. Chia sẻ với anh chị em một chút thì đáng lẽ ra thì anh Tũng thường thường là những cái bộ pháp sư mà mang cái màu sắc chuyện tàu. Thì như anh đã nói đó là anh thường thường là anh không nhận đâu. Tại vì nếu như để mà đọc chuyện pháp sư mang màu sắc của chuyện tàu thì anh đọc chuyện tàu còn hơn, đúng không? Thừa nhận một điều là như thế. Tuy nhiên có một cái điều anh rất là thích, đó là em xây dựng cái tình tiết nó đề cao cái màu sắc của huyền pháp phương Nam, không kém gì phương Bắc, cũng đã chứng minh là Mao Sơn của phương Bắc là của chúng mày, còn khi xuống phương Nam thì chúng ta tu luyện cũng vẫn là Mao Sơn thôi, cũng không thể bỏ được cái gốc. Nhưng chúng ta là mọc lên thành một cái cây khác riêng biệt. Đó. Thì anh thấy cái điều đấy nó rất là ok. Anh quyết định là anh đọc bộ này. Có thể là lần đầu tiên viết thì trong cái cách xây dựng tình tiết của em thì cái đấy là cái điều anh không thể sửa được, đúng không? Anh chỉ sửa câu từ thôi. Thì anh cảm giác nó hơi vội một tí. Thế nhưng mà để mà đấu pháp thì như thế rất là ok. Chắc là em phải có cái Trần Đoàn Ngọc Sang đã phải có cái sự nghiên cứu rất là nhiều về chuyện pháp sư. Em thấy viết rất là chất, đấu pháp rất là chất. Anh vẫn hy vọng ở những tập sau, anh chưa đọc hết mà anh chỉ nghe cái chị biên tập chị phản hồi lại thôi chứ anh không đọc. Đó. Tập sau thì anh hy vọng là những cái màn đấu pháp nó sẽ kinh khủng hơn nữa, chất hơn nữa. Và anh hứa là anh sẽ cố gắng thể hiện cái đấu pháp nó thật chất. Khi mai anh đã chuyển cái chuyện của em cho chị biên tập rồi, chứ còn anh thì quan điểm của anh là anh không bao giờ anh đọc trước. Anh không bao giờ anh đọc trước chuyện cả. Thật ra thì trong cái dòng chuyện pháp sư các bạn viết mà ở thời cổ đại thì không nói. Ví dụ như là những cái bộ pháp sư đen thì không nói. Nhưng nếu như cái dòng chuyện pháp sư hiện đại, mà đặc biệt là pháp sư tu luyện có môn phái, thì cái việc làm sao kết hợp giữa thời hiện đại với cái sự tu luyện ở cái môn phái lánh đời nó rất là khó. Thật sự nó rất là khó. Viết phải thật khéo chứ không thì nó lại thành cái vô lý, đúng không? Nhiều bạn nghe sẽ bảo có gì thời đại góc ba chốt bay lên mặt trăng rồi, làm gì có cái chuyện mở môn phái tu luyện phép phép như thế. Nhưng mà thực tế thì tôi nói thật với anh em là bây giờ là vẫn có. Chẳng hạn bây giờ nếu như bạn nào ở vùng An Giang thì vẫn cứ biết, đúng không? Chắc chắn là các bạn vẫn cứ nghe thấy là có những ông đạo lánh đời lên núi ở nhận lấy một hai đứa đệ tử. Cái đấy là có. Ở miền Bắc bọn tôi cũng có. À, có những ông Mo. Ở dân tộc bọn tôi có những ông Mo là ông ở sâu trong núi, sâu lắm. Ở tít sâu trong núi luôn. Đó. À, ông ấy cũng thế. Ông cũng lánh đời và ông luyện phép, luyện ông nuôi ma ở trong đấy. À, cũng có thành lập hẳn những cái phái phép. À, cái đấy là có chứ không phải là không. À, chẳng qua là chúng ta là người trần mắt thịt thì chúng ta không biết đến, và vì là cái cuộc sống nó đang ở trong cái lúc mạt pháp, thế nên là họ lánh đời thôi. À, họ lánh đời thôi. Thì nó là như vậy. Ok. Một lần nữa thì cảm ơn Ngọc Sang. Và anh được biết thì là Ngọc Sang đã gửi cho anh phần 2 rồi, đúng không? Anh sẽ chuyển cho chị Biên, chị check. Có gì là anh em mình sẽ tiếp tục làm việc sau. Hài hước nó cũng vừa phải. Anh thấy hài hước như thế là được rồi, Ngọc Sang. Tại vì cái dòng pháp sư thì của, như cái cách viết của em thì nó đẩy đẩy mạnh lên cái chất của pháp sư. Thế nên là cũng không cần để quá nhiều hài hước vào. Tại vì em thì em đang xây dựng cái thuần pháp sư hơn, đúng không? Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Bảo Sơn Đạo Sĩ. Sẽ xem là cái chết của bà cụ nhà ông Tính có liên quan gì, và liệu rằng là Bảo Sơn sẽ đến đây rồi sẽ giải quyết đó như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta cũng không quên là vẫn còn cái con vong quỷ của cô Xuân đã kết thù với Bảo Sơn rồi. Tất cả sẽ được thể hiện ở tập 2 và tập 3. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.